Sống cùng vạn tuế, chương 461, oan gia ngõ hẹp, gocchuyenaudio.com. Khó nhất chính là, làm sao để độc tố chỉ nhằm vào người biến dị mới có hữu hiệu mà đối với người bình thường lại vô hiệu. Điểm này, mới là Lục Minh cảm thấy làm khó. Bởi vì sau khi chế tạo ra nước thuốc đặc biệt xong, nó nhất định là có kịch độc đối với người bình thường mà nói, chỉ cần không cẩn thận tiêm vào ở bên trong, tế bào cũng sẽ bị phá hư, vạn nhất cái này lọt vào trong tay địch nhân, chế tạo lượng lớn, vậy mình liền trắng trợn giúp bọn họ nghiên cứu độc tố rồi. Không nóng nảy, chung quy sẽ có biện pháp, Trương Thượng Nguyên lão nhân an ủi. Địch nhân không thể nào chế tạo số lượng lớn, loại người cải tạo này có tỷ lệ thành công vô cùng thấp, không phải là uy hiếp. Bận rộn lâu như vậy, cháu cũng nên nghỉ ngơi một chút đi, nếu không, mấy người lão đầu chúng ta cũng không tốt, cháu hối hả ngược xuôi, chúng ta trái lại không có thù lao. Lô Tắc lão nhân cảm thấy có lỗi, mặc dù Lục Minh không đề cập tới, nhưng tiểu tử này vì quân đội làm công việc bề bộn như vậy, nhưng một chút hồi báo cũng không có, trong lòng bọn họ rất áy náy. Bọn họ trừ việc cung ứng cho Lục Minh ngọc thạch cùng cách điều chế các loại kim khí ra, việc làm được cũng chỉ còn lại co giữ bí mật. Thật ra thì mọi người cho cháu nhiều vẫn thạch như vậy, đây là trợ giúp rất lớn đối với cháu. Lục Minh ngày hôm qua thật bất ngờ khi nhận được mấy trăm khối vẫn thạch nhỏ, làm cho hắn mừng rỡ như điên. Có những thứ vẫn thạch này, hắn có thể nghiên cứu được nhiều thứ hơn. Lý Thành Tề cùng Trần Lập Dân cho dù ở trên phi cơ cũng bận rộn chế biến phối tổ của thuốc mới tạo hóa đan, bọn họ làm chuyện như vậy là cao hứng nhất. Lần phối tổ này kết thúc cũng sẽ sinh một trận hoan hô, phảng phất như đánh đại thắng. Lục Minh lần này đi trước Hồng Kông, chúng nữ cũng không có đi theo, tựa hồ mọi người cũng có chuyện đang bận. Niếp Thanh Lam bận rộn tu luyện đại tướng quân lệnh, mặc dù nàng cùng Lục Minh xuất chinh tới biên cảnh giết địch. Lục Minh không có đề thăng, nhưng thu hoạch không nhỏ, ít nhất biết được kế hoạch cải tạo gen điên cuồng của người Nhật, nàng cũng cùng Lục Minh có nụ hôn say tình giữa lửa đạn, trong lòng có hơi chút thỏa mãn. Mặc dù không so được với hành trình cổ mộ của Cảnh Hàn cùng Lục Minh, nhưng nàng cũng đã thấy đủ rồi. Thử hỏi trên thế gian có được mấy người có thể tại trên chiến trường cùng người yêu hôn triền miên chứ? Cảnh Hàn trở về theo sư phụ, thân thể nàng có chuyển biến rất tốt đẹp, tâm tình cũng thật tốt, chuẩn bị trở về hiếu thuận hầu hạ sư phụ hiền lành nhiều năm qua quan tâm tới mình, báo đáp ân tình năm đó sư phụ mang nàng đi khắp thiên hạ, rong ruổi khắp nơi để xin thuốc. Dài dài vốn định theo Lục Minh đi tới Hồng Kông, chỉ là trước kia rời khỏi Lăng Tuệ nữ sĩ lại tới nữa, nghe nói con gái của nàng sinh được tiểu bảo bảo. Tin tức kia làm Dai Dai rất hâm mộ, nàng quyết định hoãn lại việc rời đi, ở lại Phương Phỉ Uyển đi làm, lý do là giúp Hoắc Vấn Dung bận việc, vì mọi người tính toán ghi chép cùng chuẩn bị cho cuộc so tài thực thần. Lục Minh không có vạch trần, tùy ý cho người vợ nhỏ biết điều này lưu lại cùng mẹ của nàng một hồi. Nhan Mộng Ly rất muốn theo Lục Minh ra, chẳng qua là nàng còn đang phải thiết kế quần áo cho các Mimi của Phương Phỉ Uyển, lại đang tu luyện Phượng Hoàng Hồng Trang Quyết của con dâu Lục gia, ngay cả Lục Minh nói muốn dạy võ công cho nàng, cũng trước tiên. gocchuyenaudio.com, để xuống, bởi vì nàng phát hiện hai người Niếp Thanh Lam cùng Cảnh Hàn đột phá vượt xa nàng, khơi dậy lòng hiếu kỳ của nàng. Nàng chuẩn bị ở sau khi đột phá tầng thứ hai, sẽ cùng Dai Dai. Lâm Vũ Hàm cùng nhau đến Hồng Kông, làm cho Lục Minh khen ngợi sự cố gắng của nàng. Vương Đồng lúc trước đã sớm chạy tới Hồng Kông xử lý sự vụ, đám người lại béo, Giang Tự Lưu cùng Trịnh Yêu Đao đến đây tiếp đón phi cơ, bọn lại mập cùng Giang Tự Lưu còn trịnh trọng mang theo vợ con, nghe thấy con của Giang Tự Lưu hơn 20 tuổi rồi mà gọi mình là chú Lục, Lục Minh rất xấu hổ. Hắn vừa nhìn còn có người quen cũ đã lâu không gặp, nữ sát thủ Mira. Nàng làm sao lại ở đây? Tôi vốn là một mực ở Lam Hải, bởi vì chiếc Dực Thiên Sứ đi tôi không tìm được người báo thù, không có chỗ để đi. Rất nhàm chán, sau lại cùng Nhiếp Cảnh Quan luyện công, hiện tại nàng không rảnh, bảo tôi tới làm tài xế cho ngươi. Nữ sát thủ Mira thiếu chút nữa cũng nói là Nhiếp Thanh Lam phái tới coi chừng Lục Minh, phòng ngừa Lục Minh bị Trương Vân tiểu quả phụ kia câu dẫn. Hiện tại không giống ngày xưa, Lục Minh đã không phải là Sử Nam, tiểu quả phụ Trương Vân kia một khi câu dẫn, nói không chừng thật đúng là sẽ làm cho nàng được như ý. Cho nên, nữ sát thủ Mira chính là Nhiếp Thanh Lam phái tới giám thị Lục Minh, mặt ngoài là tài xế. Lục Minh nhìn nữ sát thủ Mira một chút, phát hiện nàng khí sắc không tệ, kỳ quái hỏi. Cô cùng Thanh Lam luyện võ công gì? Vịnh Xuân cùng Hiệp Quyền, toát mồ hôi, cô có thể lĩnh ngộ cái gì gọi là thốn kình sao? Nữ sát thủ Mira hừ nhẹ xuống, cái trò dùng nội kình thúc giục thốn kính này đích xác là nỗi khổ tâm trong lòng của nàng. Thân thể cường hóa càng lợi hại, không có nội kình, uy lực cũng xa xa chưa đủ, nàng lúc trước không có nghĩ qua, thì ra là mình không thể tu luyện ra chân khí của Phương Đông, không cách nào học tập pháp môn vận khí trong võ cổ Trung Quốc. Mấy tháng này nàng vẫn rất cố gắng cảm ứng, khí cảm mặc dù có, nhưng vô cùng thiếu, hơn nữa lại đang không ngừng biến mất, cho dù khổ luyện cũng vô ích, làm cho nàng âm thầm bi thương hồi lâu. Mira vẫn lấy mình thân là người ưu tú mà tự hào, trăm triệu lần không nghĩ tới, có một ngày sẽ hối hận thân mình thân phận con lai. Hôm nào cô rảnh rỗi, tôi sẽ kiểm tra thân thể cho cô, có lẽ tôi có thể nghĩ ra biện pháp. Lục Minh nếu đổi lại là lúc trước, khẳng định không có cách nào. Bất quá đã trải qua nhiều lần đề thăng cùng hành trình cổ mộ, hắn cảm thấy có chút nắm chắc, mặc dù không thể nào hoàn toàn thay đổi, nhưng cải tạo hoặc là biến hình kinh mạch trong cơ thể của Mira một chút, tăng lên chiến lực của nàng, hẳn là có thể làm được. Thật, Mira nghe thế cảm động đến thiếu chút nữa rơi lệ. Chỉ có nỗ lực quá nỗ lực mà không thu hoạch được gì, mới biết được sự chân quý của chân khí trong võ cổ phương Đông. Nàng hiện tại đã đến huấn luyện thân thể tới đỉnh, đạt đến bình cảnh lớn nhất trong sinh mệnh, nếu như không đột phá, sẽ vĩnh viễn dừng ở độ cao này. Ngược lại, nếu như có thể đột phá, nghênh đón nàng, sẽ là một cái thế giới hoàn toàn mới. Vương Đồng nhìn thấy từ phi trường có một nhóm người nghênh ngang đi ra, sát bên người mà đi qua, hắn đi qua Lục Minh bên cạnh nhẹ giọng nói. Huynh đệ, nhìn thấy tên dẫn đầu kia chứ, hắn chính là gã bổng tử Triều Tiên Quốc mở công ty cặp ra trong nước lừa gạt hợp đồng của Lâm Vũ Hàm muội muội. Tên bổng tử này tên là Kim Trạch Minh, nghe nói là cậu. Góc truyện audio.com, của một người lãnh đạo cao tầng của công ty Tam Tinh, đặc biệt cùng công ty Tam Tinh liên thủ gạt người. Vậy thì thật sự là oan gia hẹp lộ, đi mòn gót giày không tìm thấy, địa ngục không cửa hắn lại tự đưa lên. Lục Minh phất tay làm cho bọn nam tử lãnh khốc số 2 theo dõi, điều tra thêm tên vương bát đản này tới Hồng Kông làm gì, sau đó đem cả vốn lẫn lời lúc trước mà trả lại cho hắn gấp 10 lần. Một giờ sau, Lục Minh mới vừa trở lại khách sạn ngủ lại, đã có được tin tức. Tên bổng tử Kim Trạch Minh đánh cuộc thường xuyên là khách quen của Las Vegas Macau, Las Vegas ở Florida, hắn gạt được tiền, hơn phân nửa là ném ở trong tràng đánh cuộc. Lần này Kim Trạch Minh tới Hồng Kông chẳng qua chỉ là trung chuyển, bọn họ lập tức sẽ an vị theo thuyền chạy thẳng tới Macau, hiện tại đang ở đại sảnh khách quý của khách sạn Bồ Kinh chơi bạc vui vẻ. Lục Minh vừa nghe, lập tức đứng lên, như nếu đối phương là một lão hòa thượng vô cầu vô dục thì tôi còn không có biện pháp, đối phương là dân cờ bạc, vậy thì thật là tốt. Lần trước tôi phải tuyên truyền cầu vồng tỏa sắc cùng cửu chuyển dưỡng nhan dịch không có đánh cuộc đủ, hiện tại, vừa lúc đi Macau vui đùa một chút. Tôi muốn khiến cho tên bổng tử này thua ngay cả quần lót cũng lột ra, cởi bỏ cái mông trần trở về mới là tốt. Không, tôi còn muốn làm cho bọn họ đi bằng mông trái trở về Hàn Quốc. Nhiếp cảnh quan nói bất kể anh đi đâu, tôi đều được đi theo. Mira xem ra được Nhiếp Thanh Lam dặn dò rất kỹ tận chức tận trách. Cách chương.